Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50. Rời khỏi sân của ban đại đội, Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái không quay lại nhà say nữa. Ba người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xổm xuống, châm điếu thuốc mà Lương Hữu Điền vừa rồi không lấy rồi hút. Hút hai hơi thuốc, trong lòng thoải mái hơn một chút, Oản Cái mở miệng nói. Bọn cán bộ đại đội này thật sự là nhẫn tâm, một chút nhân tính cũng không có. Đại đội rõ ràng là còn dư lương thực, vậy mà bọn họ có thể trơ mắt nhìn chúng ta hết lương thực mà không quan tâm, không có lương thực ăn, chúng ta sống thế nào? Hàn Đình hút thuốc không nói, Siêu Tử lại nói, đại đội không cho ứng trước lương thực, vậy thì chỉ có thể đi vay. Nhưng chúng ta ai cũng không có họ hàng ở nông thôn này, có thể đi vay ai? Những người dân trong thôn đều keo kiệt vô cùng, Oản Cái đồng ý, đi vay đại đội còn không được, đi vay những người dân trong thôn càng không có cửa. Hàn Đình không nhịn được hít một hơi thật sâu, dập tắt điếu thuốc đã hút xong trên hòn đá. Nghĩ không ra cách nào, ba người lại im lặng. Im lặng một lát, Oản Cái nhớ ra điều gì, bỗng nhiên lại mở miệng nói. Đình ca, hay là chúng ta nhờ Sơ Hạ giúp đỡ, tôi cảm thấy cô ấy có thể giúp được chúng ta. Hàn Đình ngước mắt nhìn cậu ta một cái không nói. Siêu Tử nói, cô ấy cũng không có lương thực, làm sao giúp chúng ta? Lương thực của cô ấy cũng chỉ đủ cho bản thân cô ấy ăn, đừng nói là cô ấy không thể cho vay, cho dù cô ấy cho chúng ta tất cả lương thực, cũng không cầm cự được mấy ngày. Oản Cái, ai nói nhất định phải vay lương thực, có thể vay tiền cô ấy, chúng ta không có phiếu lương thực, không thể đến trạm lương thực mua lương thực, chẳng phải còn có chợ đen sao? Có một số người dân trong thôn thiếu tiền, sẽ mang lương thực ra chợ đen lén lút bán, chỉ là giá cả cao hơn giá thị trường một chút. Hàn Đình và Siêu Tử đều không nói. Oản Cái tiếp tục nói. Các cậu nghĩ mà xem, Sơ Hạ một ngày có 10 công điểm, chỉ riêng công điểm cô ấy một mình đã dùng không hết. Sau đó mỗi tháng cô ấy còn có 5 đồng tiền trợ cấp. Thêm nữa mỗi chủ nhật cô ấy còn đi chợ phiên bán mì. Chủ nhật tuần trước chúng ta cũng thấy rồi. Quán mì của cô ấy buôn bán tốt như vậy, chắc chắn kiếm được không ít tiền trong tay. Oản Cái nói xong, Siêu Tử và cậu ta cùng nhìn Hàn Đình. Tình cảm giữa hai người bọn họ và Sơ Hạ, tự nhiên là không bằng Hàn Đình và Sơ Hạ. Mà Hàn Đình lại vẫn không nói, chỉ lại hít một hơi thật sâu. Thấy Hàn Đình vẫn không nói, Oản Cái lại không nhịn được nói. Đình ca, anh nói du hua đi chứ. Hàn Đình im lặng một lát mới mở miệng. Cô ấy sớm đã là người một phe với Lâm Tiêu Hàm rồi, sớm đã đường ai nấy đi không còn là người một đường với chúng ta nữa. Cậu cảm thấy tôi có thể mở miệng nhờ cô ấy sao? Oản Cái vội vàng nói, tại sao không thể, cô ấy và Lâm Tiêu Hàm mới quen biết nhau mấy ngày. Cô ấy và chúng ta, và anh, đó là tình nghĩa 18 năm. Tôi không tin, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ, cô ấy thật sự có thể không nhớ chút tình nghĩa cũ, trơ mắt nhìn chúng ta không có cơm ăn xê. Hát, ế, tê đói. Hàn Đình suy nghĩ một chút vẫn nói, không làm phiền cô ấy. Oản Cái trong lòng có chút bực bội, ngữ khí cũng mang theo chút bực dọc. Không phải, Đình ca, bây giờ chúng ta sắp không có cơm ăn rồi, còn giữ thể diện này để làm gì? Nếu anh không xuống mặt được, vậy để tôi và Siêu Tử đi, chúng tôi cúi đầu được. Hàn Đình đột nhiên cũng nổi nóng, ngữ khí nặng nề nói. Tôi nói không được đi là không được đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oản Cái lập tức bị cậu ta áp chế, nhịn xuống cảm xúc trong lòng, quay mặt đi không nói nữa. Siêu Tử đưa tay vỗ vai Oản Cái, dùng hành động an ủi cậu ta. Oản Cái nhịn một lúc, lại quay mặt lại nói. Vậy anh nói phải làm sao? Vấn đề này dù sao cũng phải giải quyết chứ. Nếu anh không đồng ý đi vay tiền Sơ Hạ, vậy chỉ có thể quay lại nói với những người khác. Chúng ta không kiếm được lương thực. Sau này cứ theo lời Lương Hữu Điền nói, đều đi đào rau dại ăn cháo loãng vậy. Hàn Đình trong lòng phiền muộn vô cùng, cậu ta không nói tiếp với Oản Cái nữa, trực tiếp đứng dậy nói. Để sau nói xong liền đi, không cho Oản Cái cơ hội tiếp tục nói nữa. Siêu Tử không đi theo Hàn Đình, Oản Cái thấy Hàn Đình đi xa rồi lại lẩm bẩm, để sau nói, còn có thời gian để sau nói sao? Siêu Tử trầm ổn hơn Oản Cái, nói với cậu ta. Cậu cũng đừng vội như vậy, để Đình ca nghĩ cách. Oản Cái không thể nào bình tĩnh được, còn có cách nào nữa? Trộm sao, cướp sao, thật sự cũng nghĩ không ra cách nào. Siêu tử và Oản Cái đều không nói nữa. Im lặng một lát, Oản Cái bỗng nhiên lại nhìn siêu tử nói. Chuyện lần này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tôi cảm thấy chỉ dựa vào ba chúng ta khẳng định không gánh vác nổi. Đình ca dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể gánh vác chuyện lớn như vậy. Chúng ta không thể vì sĩ diện mà cứng rắn chịu đựng nữa. Phải để những người khác biết, để họ cùng nhau giải quyết. Siêu tử nói, chỉ sợ đình ca không đồng ý. Oản Cái nói, cái này anh ấy cũng không đồng ý, cái kia anh ấy cũng không đồng ý. Còn cách nào khác sao? Bảy người còn lại đang xay bột ở nhà xay. Bột xay xong Hàn Đình ba người cũng không quay lại. Bọn họ liền xiên quay về điểm thanh niên trí thức. Nam thanh niên đẩy cối xay tốn chút sức lực, kêu la mệt mỏi. Sau khi về đến nhà bếp đặt bột mì xuống, liền trực tiếp về ký túc xá nghỉ ngơi. Nữ thanh niên thì ở lại nhà bếp chuẩn bị nhào bột hấp bánh bao. Lý Kiều lấy chậu to đặt lên bàn. Trần Tư Tư cầm gáo dừa vừa múc được nửa gáo bột cao lương, còn chưa kịp đổ vào chậu. Bỗng nhiên thấy Oản Cái từ ngoài cửa đi vào. Oản Cái lên tiếng hỏi, đây là đang chuẩn bị hấp bánh bao. Cố Ngọc Trúc bưng nửa chậu nước đặt lên bàn, đáp. Phải đấy, bánh bao hấp sáng nay, sáng mai ăn thêm bữa nữa là hết rồi. Bây giờ vừa hay tiếp tục. Oản Cái trên mặt có chút do dự, nhưng cũng chỉ do dự một chút. Cậu ta liền liều lĩnh lên tiếng nói. Đừng hấp nữa, số bột này nếu hấp hết thành bánh bao, 10 người chúng ta. Nhiều nhất chỉ ăn được 3 ngày. Nghe Oản Cái nói vậy, bốn nữ thanh niên đều sững sờ. Lý Kiều nhìn cậu ta ngẩn người một lúc rồi nói, không phải, cậu nói vậy là có ý gì? Oản Cái đã quyết định không gánh vác chuyện này một mình nữa. Cậu ta dứt khoát cũng không vòng vo, trực tiếp nói, chúng tôi đi tìm Lương Hữu Điền ứng trước lương thực, đại đội không đồng ý ứng trước lương thực cho chúng tôi, đi vay những người dân khác cũng căn bản vay không được. Ý này là bọn họ sắp tới không có lương thực ăn. Bốn nữ thanh niên đều dần dần nhíu mày. Cố Ngọc Trúc lại lên tiếng nói, không phải, Hàn Đình không phải đã nói cậu ấy sẽ nghĩ cách sao? Bây giờ là ý gì đây? Oản Cái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đã nghĩ cách rồi sao? Không được đấy thôi. Bọn cán bộ đại đội nói, không chỉ sẽ không ứng trước lương thực cho chúng tôi, đến lúc chia lương thực lần sau, công điểm chúng tôi kiếm được không đủ, thì ngay cả lương thực năm sau cũng sẽ không chia cho chúng tôi, đến lúc nào bổ sung đủ lúc đó mới chia. Những lời này trước đây Lương Hữu Điền đều đã nói qua, mọi người cũng đều nghe qua. Nhưng lúc đó bọn họ đều không nghĩ xa như vậy, cũng đều không để tâm, càng không cảm thấy Lương Hữu Điền sẽ làm thật. Những lời này nghe như là dọa người, bọn họ lại không phải bị dọa lớn. Trần Tư Tư trong lòng đã lo lắng không thôi, cô ấy sắc mặt lo lắng nhìn Oản Cái liên tục hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có lương thực ăn, chẳng phải chúng ta sẽ tê đói ở đây sao? Bọn họ cứ vậy mặc kệ chúng ta sao? Oản Cái nói, bọn họ nói, để chúng tôi đào rau dại nấu cháo loãng ăn, không được thì gặm vỏ cây. Cố Ngọc Trúc giọng nói đột nhiên cao lên, ăn rau dại gặm vỏ cây, đây là lời người nói sao? Oản Cái và bốn nữ thanh niên nói chuyện trong nhà bếp âm thanh quá lớn. Hồ Dương bọn họ ở ký túc xá không muốn nghe cũng nghe thấy. Tuy chỉ nghe được đại khái, nhưng cũng có thể nghe ra là chuyện gì. Bọn họ tự nhiên cũng đều rất quan tâm chuyện này, vội vàng cũng đến nhà bếp, hỏi là chuyện gì xảy ra. Đã nói rõ ràng với bốn nữ thanh niên rồi, Oản Cái tự nhiên cũng liền nói lại những lời vừa nói với ba nam thanh niên này. Nói xong, tám người ngồi bên bàn, đều ủ rũ cúi đầu không nói. Im lặng một lát. Cố Ngọc Trúc lại nhìn Oản Cái nói. Hàn Đình trước đó không phải đã nói, chuyện này cậu ấy sẽ nghĩ cách sao? Vậy bây giờ là ý gì đây? Cậu ấy cũng mặc kệ sao? Oản Cái nói, cậu ấy không định để các cậu lo lắng chuyện này, nhưng chuyện này không giống với những chuyện xảy ra trước đây. Lương thực của 10 người trong 2 tháng, đây không phải chuyện nhỏ, các cậu cảm thấy cậu ấy một mình có thể gánh vác được sao? Cậu ấy không cho tôi nói, là tôi tự mình muốn nói với các cậu. Cố Ngọc Trúc nói, cậu nói với chúng tôi thì có tác dụng gì? Chúng tôi có thể có cách nào chứ? Oản Cái nghe vậy có chút khó chịu. Không phải, cậu nói vậy là ý gì? Chuyện này không phải chuyện của một mình Đình ca chứ? Đây là chuyện của tất cả chúng ta chứ? Tại sao các cậu lại có thể an tâm lý đang nghe on như vậy, để Đình ca một mình gánh vác? Cố Ngọc Trúc lại nhỏ giọng tiếp một câu. Chẳng phải cậu ấy có bản lĩnh sao? Oản Cái nói, cậu ấy có bản lĩnh lớn đến đâu? có thể giải quyết lương thực của 10 người trong 2 tháng. Mọi người trong lòng đều phiền muộn, Cố Ngọc Trúc nói chuyện cũng mang theo cảm xúc. Giải quyết không được thì nói khoác lác làm gì, ra vẻ làm gì. Chúng tôi cũng không ép cậu ấy nói, là cậu ấy tự nói không cần chúng tôi lo lắng. Quản cái lần đầu tiên cảm thấy, những người này thật sự là vô lương tâm. Bọn họ cùng nhau hợp tác lâu như vậy, Hàn Đình gần như gánh vác tất cả mọi chuyện. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều không để bọn họ phải chịu áp lực lo lắng. Kết quả bây giờ bọn họ lại có thái độ này. Quản cái còn muốn nói tiếp, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người lớn tiếng gọi tên cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy Hàn Đình đang đứng ngoài cửa. Hàn Đình gọi xong không nói, trực tiếp mặt đen quay người đi. Quản cái nuốt lời muốn nói xuống, Tô Vận vội vàng đứng dậy từ bên bàn đi ra ngoài đuổi theo Hàn Đình. Trong nhà bếp yên tĩnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 người còn lại ai cũng không nói nữa. Bọn họ cãi nhau trong nhà bếp âm thanh khá lớn, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ở hai bên ký túc xá, không nghe được hết tất cả những lời bọn họ cãi nhau, nhưng tình hình đại khái thì nghe ra được. Trong nhà bếp yên tĩnh lại sau đó, Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Mà trong ký túc xá không chỉ có một mình cậu ta, Siêu Tử cũng ở đó. Siêu Tử nghe thấy âm thanh nhìn cậu ta, không nhịn được lên tiếng nói. Rất buồn cười sao, Lâm Tiêu Hàm không nhìn Siêu Tử, trực tiếp phản hỏi. Cậu cảm thấy thế nào? Siêu Tử hít sâu một hơi, sau đó cũng cười lạnh một tiếng. Cậu cứ việc cười thoải mái đi, loại người M, Á, U lạnh vô tình không có nhân tính như cậu, sau này có thể có kết cục tốt đẹp gì? Lâm Tiêu Hàm, lo chuyện của mình đi, các cậu có hay không còn chưa biết được. Siêu Tử không nói nên lời, nghiến răng nắm chặt tay, đứng dậy đi ra ngoài. 7 người kia trong nhà bếp, tuy không cãi nhau nữa, nhưng cũng không thể nào bình tĩnh mà nói chuyện này, cho nên lại im lặng ngồi một lúc sau đó, liền tản ra về ký túc xá. Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư sau khi vào ký túc xá, ngồi xuống vẫn im lặng. Sơ Hạ nằm trên giường nhắm mắt, không phát ra tiếng động nào, coi mình như không khí. Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư rõ ràng thở không thông, thỉnh thoảng lại thở mạnh một tiếng. Trần Tư Tư trong lòng chứa đựng chuyện không được, không bao lâu liền nhịn không được mở miệng nói. Nếu Hàn Đình giải quyết không được vấn đề này, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự sẽ chết đói ở đây sao? Lý Kiều và Cố Mộc Trúc đều im lặng không trả lời ngay. Sau đó Lý Kiều đột nhiên nói, nếu thật sự giải quyết không được, vậy chi bằng giải tán đi. Bây giờ tôi quay đầu lại càng nghĩ càng cảm thấy, chúng ta ngày hôm nay sống thành ra thế này, đều là do hợp tác mà ra. Cố Ngọc Trúc nghe vậy nhìn Lý Kiều, suy nghĩ một lúc, cô ấy cũng lên tiếng nói. Cậu nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy hình như cũng đúng. Chồng thì hợp tác có nhiều lợi ích, bất kể gặp chuyện gì, đều có Hàn Đình bọn họ đứng ra gánh vác cho chúng ta. Nhưng thật ra hợp tác lâu như vậy, cũng căn bản không gặp phải chuyện gì lớn. Bây giờ đúng là gặp phải chuyện lớn rồi, nhưng cậu ta căn bản giải quyết không được, cũng gánh vác không nổi, đây rõ ràng là muốn bỏ mặc rồi. Hợp tác lâu như vậy, chúng tôi cái gì cũng nghe theo cậu ta, gần như mọi chuyện đều là cậu ta quyết định, ngày tháng sống thành ra thế này, sao không phải là trách nhiệm của cậu ta. Trước đây tôi luôn sợ đắc tội cậu ta bị cô lập ngày tháng khó sống, bây giờ tôi cảm thấy tôi cũng không sợ nữa, tệ hơn nữa cũng không thể tệ hơn bây giờ. Lý Kiều tiếp lời, tôi cảm thấy quá bất công, trước đây tôi luôn bi trong lòng không dám nói, sợ nói ra bị các cậu nói là keo kiệt, cũng sợ bị cô lập, bây giờ tôi thật sự nhịn không được nữa. Nói trước về lương thực của chúng ta là gộp chung ăn, nhưng khẩu phần ăn của nam sinh lớn hơn chúng ta nhiều, gần như gấp đôi chúng ta, tuy công điểm bọn họ kiếm được nhiều hơn một chút, nhưng so với lương thực bọn họ ăn, rõ ràng là chúng ta chịu thiệt. Nói tiếp về công điểm. Nghe ý trong lời Oản cái, công điểm chúng ta kiếm được nửa năm nay chắc là không đủ, đến lúc chia lương thực phải bổ sung công điểm trước. Nếu vẫn là hợp tác chia đều để bổ sung, tôi khẳng định không đồng ý, nửa năm nay, Tô Vận cô ta kiếm được mấy công điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta kéo chân sau nhiều như vậy, tại sao lại để chúng tôi bù vào? Nghe Lý Kiều nói xong, Cố Ngọc Trúc cúi đầu suy nghĩ kỹ một lúc. Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, cô ấy nắm C, H, A, T, T, A, Y nói. lúc đầu Diêu Bu nên hợp tác với bọn họ. Nói đến lúc đầu, nghĩ đến lúc đầu, Trần Tư Tư không nhịn được lại tiếp một câu. Vẫn là Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm có tầm nhìn xa. Nhưng Cố Ngọc Trúc và Lý Kiều không muốn nghe câu này. Cố Ngọc Trúc lại mang theo cảm xúc nói, lúc này đừng nhắc đến hai người bọn họ nữa được không? Nói xong nhìn Sơ Hạ đang nằm nghiêng ngủ, giọng nói nhỏ đi. Hai người bọn họ bây giờ còn không biết đang cười nhạo chúng ta thế nào. Đều không phải người tốt. Bị Cố Ngọc Trúc nói như vậy, Trần Tư Tư tự nhiên liền mím môi không nói nữa. Mím môi một lúc, thấy Lý Kiều và Cố Ngọc Trúc đều không nói nữa, cô ấy lại hỏi một câu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trực tiếp đi nói với bọn họ giải tán sao? Lý Kiều nói, gấp cái gì? Cứ xem sao đã, nhỡ đâu bọn họ giải quyết được thì sao? Trần Tư Tư bèn lại gật đầu, không hỏi thêm nữa. Sơ Hạ nằm trên giường không ngủ, cũng không động đậy. Trong lòng chất chứa rất nhiều uất ức, Lý Kiều và Cố Mộc Trúc bọn họ tự nhiên là không ngừng nói. Tiếp theo lại than phiền rất nhiều chuyện khiến bọn họ không vui xảy ra trong lúc hợp tác. Người với người Siang Chu, đặc biệt là nhiều người như vậy Siang Chu, khó tránh khỏi ma sát mâu thuẫn. Lúc mới đầu bọn họ là nghĩ đến ai nói ai, ai cũng không buông tha. Nhưng nói đến sau cùng, chủ đề cơ bản đều tập trung vào một mình Tô Vận. Nói cho cùng, trong 10 người, Tô Vận là người được lợi nhiều nhất mà bỏ ra ít nhất. Sơ Hạ nghe thấy bọn họ rửa mặt xong lên giường. Bọn họ nằm trên giường nói chuyện thêm một lúc sau đó, Sơ Hạ liền ngủ thiếp đi. Mà trong ký túc xá nam, cũng xảy ra tình cảnh tương tự. Hàn Đình, Hoàn Cái và Siêu Tử không có ở đó. Ba nam thanh niên còn lại cũng oán trách tất cả những người trừ bản thân mình. Cảm thấy Hàn Đình, Hoàn Cái và Siêu Tử không đáng tin cậy như trong tưởng tượng. Cảm thấy hợp tác với nữ sinh thật sự là chịu thiệt. Nữ sinh sức lực nhỏ, làm việc ít, kiếm được công điểm ít, chuyện nhiều lắm, bệnh còn thích so đo. Bất kể gặp chuyện gì đều đẩy nam sinh bọn họ ra phía trước. Bây giờ càng là như vậy. Lâm Tiêu Hàm lười nghe bọn họ than phiền. Trong mắt cậu ta bọn họ đều là đồ bỏ đi. Không phân biệt ai bỏ đi nhiều hơn, ai bỏ đi ít hơn. Buồn cười là, bọn họ ngày thường bài xích cậu ta và Sơ Hạ thì rất đồng lòng. Lúc này thật sự gặp phải vấn đề lớn, khó khăn lớn, lại tan rã lòng, không đồng lòng nghĩ cách giải quyết vấn đề cũng coi như, còn cắn xé lẫn nhau, đổ lỗi trách nhiệm cho nhau. 10 người tự xưng là nhiệt huyết chính nghĩa, có tình có nghĩa. Lúc này lại so đo tính toán hơn cả cậu ta, kẻ ích kỷ M, Á, U lạnh nhỏ nhen này. Hàn Đình, Hoàn Cái và Siêu Tử ở bên ngoài rất muộn cũng không quay lại. Ba nam thanh niên còn lại nói xấu than phiền chán chê rồi, cũng liền đi ngủ trước. Lâm Tiêu Hàm không ngủ, cậu ta đợi đến khi Hàn Đình quay lại, chặn Hàn Đình ở ngoài cửa ký túc xá, nói với cậu ta một câu. Trước đây cậu đã nói, cậu Hàn Đình cho dù là đi ăn xin, cũng sẽ không ăn xin đến cửa tôi Lâm Tiêu Hàm, còn nhớ chứ? Trong tình huống hiện tại, Lâm Tiêu Hàm cố ý nhắc đến câu này, đối với Hàn Đình mà nói vô ý là sự sỉ nhục lớn. Cậu ta làm vậy, giống như cố ý chọn thời điểm này để khiêu khích Hàn Đình, đánh vào mặt Hàn Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đình dừng bước nhìn Lâm Tiêu Hàm, lạnh lùng nói. Cậu yên tâm, cậu cho tôi cũng sẽ không cần. Lâm Tiêu Hàm không phải vì khiêu khích Hàn Đình ca một trên thích Hàn Đình, lại nhìn cậu ta tiếp tục nói. Bên dưới còn một câu nữa, tôi nói chuyện của Đường Sơ Hạ tôi lo liệu, tôi nói được làm được, cho nên tốt nhất cậu đừng gây phiền toái cho cô ấy. Hàn Đình nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm, khí thế không hề yếu. Tôi cũng đã nói, chuyện của cô ấy không đến lượt cậu lo. Lâm Tiêu Hàm, vậy sao, vậy chuyện cậu và Tô Vận Giả làm vợ chồng đến trạm y tế xã xin bao cao su, không biết có đến lượt tôi lo liệu hay không? Cách chương.